Quý vị và các bạn thân mến, ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục cuộc hành trình con đường giáo dục dài đằng đẵng của thầy giáo Lâm Phàm để xem thầy giáo Lâm Phàm có đưa Trinh Lạc quay lại với chính đạo được hay không, có thể trở lại thành cô bé hồn nhiên ngây thơ của năm xưa hay không. Hãy nhớ để lại comment ở bên dưới, chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận. Chương tập 79, chương 368. Chớp mắt đã trăm năm. Đối với Triệu Trinh Lạc mà nói, tình huống của nàng bây giờ giống như là đang bị áp chế. Trong lòng muốn phản kháng, nhưng nhục thân bị áp chế đến nỗi không thể động đậy. Lâm Phàm sử dụng giống như là bàn tay của Phật Tổ, mà Trinh Lạc thì giống như là Tôn Ngộ Không loanh quanh ở trong đó. Còn có thể xoay sở hay sao chứ? Đương nhiên là không thể nào. Công việc bọn họ mỗi ngày làm rất đơn giản. Đối với Lâm Phàm mà nói, thì lại rất phong phú. Chỉ là Trinh Lạc vô cùng chán ghét cuộc sống như vậy. Ý nghĩ duy nhất của nàng đó là thoát khỏi bàn tay của Lâm Phàm. Đối với nàng, đây là mơ mộng hão huyền, là cực kỳ khó. Tình huống trước mắt là không làm được. Một ngày Lâm Phàm mang theo Trinh Lạc đi khắp nơi trong hoàng cung. Sau khi quan sát con kiến, ma luyện tâm tính, Trinh Lạc cũng không thấy ăn thua gì. Lâm Phàm liền dùng cách khác, muốn từ từ thay đổi Trinh Lạc. Đọc sách là một biện pháp rất tốt. Trinh Lạc thật sự đã sắp sửa bị Lâm Phàm làm cho phát điên. Đọc sách sao? Là chuyện buồn cười, vậy mà lại bắt nàng đọc sách. Là ai mới có thể nghĩ đến loại biện pháp điên rồ này? Thế nhưng cũng chẳng có cách nào cả. Lâm Phàm cứ luôn bám theo bên cạnh nàng. Tất cả hành vi đều mang tính cưỡng chế, không cho nàng có cơ hội phản kháng. Này, đọc sách là một việc rất có ý tứ đó. Hay à, vậy mà trước kia chúng ta không có phát hiện ra chứ. Lâm Phàm vừa cười vừa nói. Hắn bây giờ lại có thêm một sở thích mới. Chính là đọc sách. Uống rượu, luận bàn và đọc sách. Trinh Lạc nhìn xem những chữ lít nhà lít nhít kia. Tâm phiền ý loạn. Căn bản là không bình tâm được. Toàn thân đều như muốn sụp đổ. Rất muốn đem xé nát toàn bộ sách vở kia. Có một lần nàng không nhịn được, trực tiếp xé hết sách vở. Nàng muốn tuyên thệ, muốn nói với Lâm Phàm, ta Triệu Trinh Lạc không muốn đọc sách, đừng hòng ai ép được ta. Nhưng rất nhanh, nàng bị hiện thực đánh bại khi thấy Lâm Phàm cầm trong tay cành cây. Sắc mặt của nàng trở nên tái nhợt, không còn một chút huyết sắc. Nghĩ đến hình ảnh đã từng bị trừng phạt, nàng không xét mà run. Cuối cùng nàng ngoan ngoãn đọc sách, cho dù là chẳng có tâm tư gì để mà đọc, nhưng vẫn phải kiên trì. Đây chính là địa vị của Lâm Phàm ở trong lòng của Triệu Trinh Lạc. Ngoài ra, Lâm Phàm còn đem theo Triệu Trinh Lạc đi làm việc tốt ở trong thành, tỉ dụ như là giúp đỡ mọi người. Ai gặp khó khăn cũng sẽ để cho Trinh Lạc chủ động tiến đến giúp đỡ người ta. Gặp việc tốt, làm việc tốt thì có thể để cho tâm tình trở nên vui vẻ. Thời gian dần dần trôi qua, Trinh Lạc ở trong thành dần dần có danh vọng, trợ giúp dân chúng. Dân chúng thời điểm nhìn thấy nàng đều sẽ hô to là Bồ Tát đã tới. Những bách tính kia trong mắt lập lòe ánh sáng biết ơn, làm cho Trinh Lạc toàn thân khó chịu. Nàng muốn nói, nàng không cần những lời cảm ơn này. Thế nhưng lúc nhìn thấy những dân chúng vô tội kia đang nhìn nàng, nàng lại cảm thấy là trong lòng trùng xuống. Một vị tiểu bằng hữu, hai mẹ con được Trinh Lạc hỗ trợ, sau đó liền nhìn thấy thằng bé trong tay cầm lấy mấy cái bánh bao nóng hổi chạy tới, cầm hai tay đưa tới trước mặt Trinh Lạc. Tỷ tỷ, mời ăn bánh bao. Dựa theo tình huống của Trinh Lạc, nàng sẽ một tay vuốt ve thằng bé, sau đó dưới ánh mắt khó hiểu của thằng bé, vặn gãy cổ nó, nói cho nó biết đừng có mà làm loạn. Thế nhưng Lâm Phàm ở bên cạnh, khuôn mặt tràn đầy mỉm cười nhìn nàng. Trinh Lạc không dám động đậy, thành thật cầm lấy cái bánh bao của thằng bé cho, miễn cưỡng cắn một miếng. Lâm Phàm hỏi nàng hương vị thế nào, có phải là rất ngon hay không. Nàng chỉ có thể trả lời là ngon, là rất ngon. Có lẽ nàng đã tu luyện cửu u thần điển đến cảnh giới tối cao thật, nhưng có lẽ nàng cũng chính là một trong số những người thừa kế của cửu u thần điển đau khổ nhất. Ở trên đời có sự ép người mua bán, nhưng chưa bao giờ thấy có cái sự ép người làm người tốt cả. Lại thêm mấy năm nữa, hào môn vọng tộc Phú Giáp Chi Thương, lúc này tại Mộc Gia. Tiểu Hồng, lão gia đang làm gì vậy? Cô gái nói chuyện này chính là vợ của Tần Ca. Nàng cũng đang tìm phu quân cho con gái. Tướng mạo đẹp trai, đối xử với mọi người ôn hòa, có năng lực. Mà điểm quan trọng nhất là có thực lực. Có thể cam đoan Mộc Gia không bị người ta dòm ngó. Phu nhân, lão già đã nhốt mình ở trong phòng, nói muốn đọc Phật Kinh. Tiểu thiếu gia chạy đến tìm nhiều lần, lão già đều nói không có thời gian, bảo các nô tỳ đưa thiếu gia đi chơi. Lúc này, Mộc tiểu thư cũng thở dài một tiếng. Những năm qua, phu quân có biến hóa rất lớn. Lúc mới bắt đầu, nàng cũng không cảm giác được, nhưng trong một năm trở lại đây, lại thích tự giam mình ở trong phòng. Người mau đi đi. Nô tỳ rời đi, sau đó Mộc tiểu thư đi đến căn phòng nọ, đẩy cửa, thấy phu quân ngồi đó đang kiên nhẫn đọc Phật Kinh. Mấy năm trước, sau khi thần tăng qua đây, cứ cách một đoạn thời gian lại gửi Phật Kinh tới đây. Nàng từ đầu cũng không có ý gì cả, thậm chí còn cho rằng phu quân của mình học Phật Kinh cũng là chuyện tốt, có thể tu tâm dưỡng tính. Thế nhưng thời gian dần dần trôi qua, nàng phát hiện phu quân dường như mê mẩn Phật Kinh, tính tình lại càng ngày càng lãnh đạm. Ngay cả sự tiếp xúc da thịt với mình như trước kia cũng càng ngày càng ít. Bây giờ nếu như nàng không chủ động thì phu quân cũng không đề cập. Nàng đi đến sau lưng của Tần Ca nói khẽ. Là con tìm chàng chơi, chàng sao không chơi đùa với nó? Chàng là cha, cũng nên để ý đến con cái một chút. Tao đang đọc Phật Kinh, để cho bọn nô tỳ chơi với nó đi. Tần Ca buông Phật Kinh xuống, ngẩng đầu nhìn. Phu nhân, nếu như không có chuyện gì, nàng đi đi, để ta đọc thêm một chút. Phu quân, người không phải là tăng nhân, vậy trầm mê vào Phật Kinh làm gì? Phu nhân, nàng không biết, bây giờ đang có một ma đầu tồn tại trên đời. Tuy nói có cao thủ trấn áp, nhưng không biết bao giờ sẽ được thả ra. Những Phật Kinh này đều là tự thân thần tăng lựa chọn, ở bên trong chứa Phật gia vô thượng đó. Thần tăng hy vọng bằng vào ngộ tính của ta có thể lĩnh ngộ được chân lý của Phật Kinh này. Đối với Phật thần Tần Ca mà nói, hắn tự coi mình như là đấng cứu thế. Tất cả hy vọng đều đặt lên trên người hắn. Hắn cảm giác có áp lực rất lớn. Bất luận như thế nào, hắn cũng không từ bỏ. Hắn nghĩ Tần Ca hắn là thiên mệnh chi tử, là có nhiệm vụ gìn giữ hòa bình thế gian. Mộc tiểu thư thở dài. Nàng biết nàng nói không lại phu quân, thế nhưng đã nhiều năm như vậy, mọi thứ vẫn bình an vô sự. Phu nhân, nàng cứ đi làm việc của nàng đi. Một chút nữa ta sẽ đến tìm nàng để ta đọc nốt. Tình huống bây giờ của Tần Ca nhìn trông giống như là một vị thần tăng vậy. Đối với thần tăng mà nói, trong khoảng thời gian gần đây, sau khi đưa Phật Kinh cho Tần Ca, cũng cảm thấy đối phương có chút kỳ lạ. Thì ra Tần Ca mỗi ngày đọc Phật Kinh lại có một loại Phật tính. Mà Phật tính này thường xuất hiện ở những nơi, ở chùa miếu, là những tăng nhân mỗi ngày đọc Phật Kinh cũng chưa chắc đã làm được, phải là những người có ngộ tính cực cao. Lúc đó lão chỉ có thể thở dài sườn sượt. Quả nhiên là ngộ tính kinh người. Trong tình huống không có sự dạy bảo của ta, vậy mà lại tự ngộ ra Phật tính đáng sợ như vậy, một thời gian nữa e rằng sẽ trở thành cao tăng đắc đạo mất. Đúng là Phật môn có hy vọng, đại giác tự có hy vọng, thần tăng lão cũng sẽ có người kế tục. Thời gian thấm thoát trôi qua, mấy chục năm sau, Trinh Lạc vẫn không làm loạn, vẫn ngoan ngoãn yên ổn dưới sự khống chế của Lâm Phàm ở trong Thâm Cung. Tần Ca lại thật sự xuất gia. Ngày xuất gia, Mộc Tiểu Thư khóc đến chết đi sống lại, thậm chí còn lấy cái chết ra mà đe dọa. Nhưng Tần Ca lại chỉ nói một câu: "Thí chủ, người cả đời làm việc thiện, đến lúc chết có thể về giới Cực Lạc. Bần tăng tu hành không đủ, còn cần phải cố gắng thêm nữa." Ngày đó, Mộc Tiểu Thư nghe được lời này, trực tiếp phun ra một búng máu mà ngất đi. Con trai của Tần Ca đã sớm thành ra lập thất. Nhìn xem cha mình tuyệt tình như vậy thì tức giận quát. Thế nhưng đối với Tần Ca mà nói, nhìn vị thí chủ trước mắt này đang nổi giận lôi đình, cũng chỉ chắp tay trước ngực: "A-di-đà-phật." Nói xem, như thế có tức hay không chứ? Thời điểm bọn họ đang tức giận. Thế nhưng Tần Ca lại thờ ơ lãnh đạp. Về sau, Mộc Tiểu Thư sau khi tỉnh lại cũng choáng váng. Đáng lẽ ra mình không nên để cho lão thần tăng kia tiếp cận phu quân của mình. Không thể để cho phu quân đọc kinh Phật mấy chục năm như vậy. Đốt hết đi cho ta. Từ nay về sau, Mộc gia và bọn chọc đầu là bất lưỡng lập. Bởi vì vậy, ở trong gia phả của Mộc gia, từ đó trở đi ghi thêm một câu như thế. Mấy trăm năm sau, Mộc gia lại xuất hiện một vị hoàng đế, tiến hành một trận trùng trùng điệp điệp tiêu diệt toàn bộ bọn đầu chọc, làm cho đám tăng nhân một mặt mộng bức. Chúng ta ngoan ngoãn từ bi tụng niệm kinh Phật, có đắc tội ai đâu, vì sao lại tru diệt chúng ta? Về phần thần tăng đã sớm tọa hóa, lão làm sao biết những việc này? Cho dù biết thì cũng chỉ A-di-đà Phật, đây không phải là trách nhiệm của ta. Vị đại hoàng tử kia cũng rất tức giận, không biết làm sao. Coi như là đại thế của Triệu gia hoàng thất đã không còn mặt mũi. Mấy chục năm, các cường giả đã từng trải qua trận chiến năm đó, đã có người rời khỏi nhân thế. Nhưng bọn họ đều dặn dò con cháu đời sau, ở sâu trong hoàng cung có một ma đầu bị trấn áp, không thể tới. Tuyệt đối không được mò đến hoàng cung. Bọn họ vĩnh viễn không bao giờ quên một màn năm đó thật đáng sợ. Con cháu tử tôn của đám cường giả đó rất nghi hoặc, nhưng cũng chỉ biết vâng, ngoan ngoãn. Lâm Phàm và Triệu Trinh Lạc vẫn ở trong cung. Đối với Lâm Phàm mà nói, mặc kệ là hắn ở đó bao nhiêu năm cũng không thấy nhàm chán. Hắn có nhiệm vụ trọng đại chính là đổi thay Trinh Lạc, một lần nữa để cho Trinh Lạc tìm về được bản ngã của mình. Chỉ là đáng tiếc, thời gian dài như vậy qua đi, hắn phát hiện Trinh Lạc chỉ là bằng mặt chứ không bằng lòng, thậm chí nội tâm của nàng tà tính lại càng thêm nặng. Lâm Phàm đã từng nghĩ đến một vấn đề: không lẽ thời gian dài trôi qua, cái ác lại càng bùng phát hay sao chứ? Chương 369 trở về. Ở trong Thâm Cung, có lẽ người không thay đổi nhất chỉ có Lâm Phàm và Trinh Lạc. Tình hữu nghị sẽ không phai nhạt theo thời gian, ngược lại càng ngày càng sâu nặng. Lâm Phàm đối với Trinh Lạc càng ngày càng hữu nghị. "Ngươi còn không buông tha ta sao?" Triệu Trinh Lạc tu vi cao thâm, tuy nói không có khả năng giữ gìn dung nhan không đổi, nhưng so với người bình thường mà nói thì trẻ hơn rất nhiều. Nàng bây giờ cũng vẫn chỉ đang ở trạng thái tuổi trung niên, chỉ là ở trên đầu cũng đã có những sợi tóc trắng lấm tấm. Thân thể cơ năng của nàng cũng không bằng như trước đây nữa. Trái lại, Lâm Phàm lại dường như chẳng có gì thay đổi, vẫn luôn trẻ trung như vậy. "Ê, chúng ta là bằng hữu mà. Câu hỏi này, ngươi đã hỏi ta nhiều lần rồi. Ý nghĩ của ta thế nào, ngươi không rõ sao?" Ánh mắt của Lâm Phàm tha thiết nhìn nàng. Bất kỳ ai đối mặt với ánh mắt này, trong lòng chỉ có một loại ý nghĩ, đó chính là chân ái. Hắn khẳng định là tình bằng hữu thật sự, nếu không thì không thể nào có ánh mắt chân thành như vậy. Triệu Trinh Lạc cười nói: "Bạn, nếu như người coi ta là bạn, thì người mau thả ta rời đi. Những năm qua, suy nghĩ trong đầu của nàng chỉ đơn giản là rời khỏi địa phương quái quỷ này. Thậm chí, đây đã trở thành chấp niệm. Không được, lúc trước ta đã hứa với những người kia, nhất định phải giáo dục ngươi thật tốt, để ngươi khôi phục lại là Trinh Lạc đáng yêu trước kia mà. Đừng nói những lời buồn nôn đó, ta nghe thật muốn ói. Nếu như không phải là ta đánh không lại ngươi, ngươi cho rằng là ngươi có thể còn sống được sao? Triệu Trinh Lạc căm tức nhìn Lâm Phàm, lửa giận trong lòng đã bùng lên đến cực hạn, khó mà dập tắt. Lâm Phàm lạnh nhạt nói, nhưng mà ta vẫn còn sống đó. Còn mẹ nó chứ, đây có còn lời nói của con người hay sao? Đến bây giờ còn không có nổi điên. Thật sự là... Trinh Lạc cuối cùng hít sâu một hơi. Nói đi, làm thế nào người mới cứ bằng lòng thả ta ra? Trở lại là Trinh Lạc mà ta đã từng được biết là được rồi. Lâm Phàm bình tĩnh nói. Trinh Lạc làm sao biết đâu mới thật sự là mình. Thậm chí nàng cảm giác đây mới là mình, còn trước kia chỉ là hư ảo. Nhưng vào lúc này, Trinh Lạc lấy ra một con châu chấu bện bằng cỏ, đưa tới trước mặt của Lâm Phàm. Đây, ta cho người, giống như trước đây, được chưa? Chỉ là Lâm Phàm không có nhận. Hành động này làm cho Trinh Lạc nhìn không hiểu. Nàng ở dưới sự áp chế của Lâm Phàm cũng đã học được cách giả tạo. Chỉ là nàng đã quá coi thường Lâm Phàm. Ta không muốn quà tặng. Lần đầu tiên ngươi tặng cho ta không giống như vậy. Quà tặng không có tình cảm thì không phải là quà tặng. Ngươi quả nhiên vẫn không thay đổi, làm cho ta thật thất vọng. Nhưng ta nguyện ý chờ đến khi ngươi khôi phục lại. Thời gian sẽ chứng minh lời ta nói là đúng. Trinh Lạc đã bị Lâm Phàm làm cho bùng nổ, trực tiếp ném con châu chấu cỏ xuống đất, hùng hăng dẫm lên. Được rồi, coi như là ngươi lợi hại. Ngươi ta không thèm nói với ngươi nữa. Ngươi... Lại thêm hơn 10 năm nữa trôi qua, tính ra đã là gần 150 năm. Đối với Lâm Phàm mà nói, đây là thời gian dài dằng dặc. Ở trong các mộng cảnh, hắn chưa bao giờ trải qua thời gian dài như vậy. Triệu Trinh Lạc bây giờ đã già, tu vi của nàng cao thâm nhưng cũng không ngăn cản được sự ăn mòn của tuế nguyệt. Tựa như là ngọn nến trong gió, bất kỳ lúc nào cũng có thể vụt tắt. Nếu như không có sự áp chế của Lâm Phàm, nàng ra ngoài gây sóng gió, tà tính bùng lên thì còn có thể sống thật lâu. Thế nhưng tâm tình bị đè nén dẫn đến ảnh hưởng xấu với bản thân mình, vì có lo nghĩ mà thành tật. Ở bên giường, Lâm Phàm nhìn Triệu Trinh Lạc nằm đó. Trinh Lạc, bạn của ta, người sắp phải đi rồi. Triệu Trinh Lạc khí tức suy yếu, sinh lão bệnh tử là chuyện rất bình thường. Bị Lâm Phàm giữ ở đây hơn trăm năm, cuối cùng nàng vẫn không thể trốn khỏi tay của Lâm Phàm. Ngươi Triệu Trinh Lạc khó khăn giơ tay lên như muốn nói, ngươi thật là độc ác. Ta phục rồi, ta tu luyện cửu u thần điển vốn là phải tung hoành thế gian, trở thành kẻ mà người người run sợ. Thế nhưng một đời ta lại bị hành hạ dưới sự áp bách của ngươi, mỗi một ngày đều trông kiến, đọc sách và làm chuyện tốt, thậm chí còn thường xuyên bị đánh đòn, bị dạy dỗ. Lâm Phàm nắm lấy tay của Trinh Lạc, trong con mắt rất thành khẩn. Ta biết mà, ta sẽ sống thật tốt, ngươi cứ yên tâm đi. Trinh Lạc nghe được lời này, đột nhiên trợn to mắt, há hốc mồm. Ngươi chết đi. Được rồi, ngươi mãi mãi là bạn của ta, ta sẽ nhớ ngươi mà. Ta cảm giác được ngươi đã từng chính là Trinh Lạc mà ta đã biết. Ta đã thật sự thay đổi được ngươi rồi. Ngươi ta quả ngươi tặng ta, ta vẫn giữ đây này. Lúc rảnh rỗi ta vẫn lấy ra xem đây này. Lâm Phàm, Lâm Phàm. Ngươi Đến lúc này, thật sự là nàng muốn chết. Nàng đã chịu nhịn hơn 100 năm. Thật sự là Lâm Phàm đã làm cho một người tràn ngập tà tính, tức đến chết. Quả nhiên, Triệu Trinh Lạc không chịu được kích động này của Lâm Phàm, trợn mắt lên một cái, rồi từ từ nhắm mắt lại, rời khỏi nhân thế. Lâm Phàm thở dài một tiếng, ngồi ở bên giường, nắm tay của Triệu Trinh Lạc, nhắm mắt lại. Hắn nhớ lại hơn 100 năm trước, hình ảnh lần đầu tiên Trinh Lạc tới tìm hắn. Ta đã hoàn thành lời hứa của ta rồi. Ta tin tưởng tất cả bạn của ta đều là người tốt. Ta đã thay đổi được. Thần Tăng đã nói với hắn, Trinh Lạc không thể nào giữ lại, nếu không sẽ làm hại nhân gian. Thế nhưng Lâm Phàm tin tưởng bằng hữu nhất định có thể khôi phục lại bộ dáng trước kia, cho nên hắn kiên trì. Thật sự là hắn đã làm được. Trinh Lạc trong lúc lâm chung đã khôi phục lại bản thân, ít nhất là khuôn mặt của nàng bây giờ đã trở nên hòa ái như trước. Mấy ngày sau, Lâm Phàm đứng trước mộ bia có ghi là bạn thân Triệu Trinh Lạc chi mộ. Ở chung hơn 100 năm, Lâm Phàm quả thật là rất yêu quý Trinh Lạc. Lâm Phàm chảy nước mắt, nhẹ nhàng vuốt ve mộ bia. Trinh Lạc, đối với ta mà nói có lẽ đây là giấc mộng thôi, nhưng giấc mộng này nó như là thật vậy. Người chính là bạn tốt nhất của ta, ngoại trừ Lâm Phàm, Lão Trương và Tiểu Kê đó. Ngay sau đó, trong đầu của Lâm Phàm đột nhiên có âm thanh vang lên. Nhiệm vụ hoàn thành. Ban thưởng Hoàng Triều Long Khí. Lần sau giáng lâm ngày 1 tháng 9. Trở về. Một cỗ lực lượng thần bí giáng lâm. Lâm Phàm nhìn chằm chằm vào bia mộ, muốn khắc ghi người bạn thân này ở trong lòng. Hắn biết Trinh Lạc rất hạnh phúc, rất vui vẻ, bởi vì có hắn là bạn thân ở bên cạnh, giúp nàng một lần nữa tìm lại bản thân mình. Ngày 1 tháng 9, tại thành phố Diên Hải, ủy ban đặc biệt. Buổi sáng sớm, Lâm Phàm mở to mắt, vặn vẹo cái cổ, lấy hơi. Uầy, cho người Coca-Cola này. Lão Trương đem một túi sữa đậu nành, đưa cho Lâm Phàm, sau đó mình cũng cầm lấy một túi. Hey, surprise. Coca-Cola. Hey, cạn ly. Hai người nhìn nhau, vẫn như một ngày, giống mọi ngày. Tình bạn chân thành tha thiết, không cần quá nhiều lời, vẫn có thể hình dung ra. Cười vô cùng sáng lạng. Tiểu Kê đối với hai nhân loại ngu xuẩn này cũng đã thành quen. Đây rõ ràng là sữa đậu nành, mà ngươi lại bảo đây là Sprite và Coca-Cola. Là đầu gà của ta có vấn đề, hay là não người của ngươi có vấn đề? Này, Tiểu Kê, buổi sớm tốt lành. Này, Tiểu Kê, buổi sớm tốt lành. Tiểu Kê ngẩng đầu kêu lên cục cục trả lời. Sau đó chỉ thấy cái mông lắc lắc, mấy quả trứng ngoan ngoãn lăn ra. Lâm Phàm dậy rửa mặt, nhặt trứng gà, cho vào nước nóng, đun lên. Đây là việc mà mỗi ngày bọn họ đều làm, là luộc trứng gà, sau đó chia sẻ cùng nhau. Lâm Phàm và Lão Trương ngồi trước bàn, bóc vỏ trứng gà ăn. Đồng thời Tiểu Kê cúi đầu nhìn trứng gà, trong lòng rỉ máu. Nhân loại tàn nhẫn, bắt ta phải ăn thịt con mình là tàn nhẫn. Tiểu Kê ngẩng lên nhìn ánh mắt của Lâm Phàm và Lão Trương lại đang nhìn mình chằm chằm, cuối cùng nhút nước mắt mà cúi xuống ăn trứng. Nói gì thì nói, thật sự là hương vị cũng rất ngon. Ở dưới lầu, bọn Lâm Phàm đi đến trước đạo thụ, một đêm không gặp, liền phát hiện ở xung quanh gốc của đạo thụ có rất nhiều hương đang cắm cùng với vết tích của vàng mã tiền giấy. Ấy, thật là bẩn thỉu, ai đã làm vậy? Lão Trương hỏi. Lâm Phàm nói, không sao đâu, công việc của chúng ta chính là như vậy đó, chỉ cần quét là sạch rồi. Bọn họ ngoan ngoãn cần cù, mang đến hai cái chổi từ từ quét dọn, vừa quét vừa tán gẫu. Ấy, Tiểu Phàm, tối qua ngươi lại đi sao? Lão Trương hỏi. Mơ ước lớn nhất của lão là có thể cùng đi du lịch với Lâm Phàm, đáng tiếc chưa bao giờ thành công. Ta đến một nơi rất kỳ quái đó. Nhưng ở nơi đó, ta biết một tiểu nữ hài không tệ. Sau đó ta và nàng làm bạn với nhau đó. Uầy, nàng tên là gì vậy? Lần sau ngươi có thể giới thiệu cho ta được không? Là Triệu Trinh Lạc. Bất quá nàng đã chết rồi, tuổi tác quá lớn, không chống đỡ nổi. Hay à, Tiểu Phạm, ngươi nói sau này có thể là ta sẽ chết hay không? Thời điểm Lão Trương nói đến đây, động tác của Lâm Phàm dừng lại, thần sắc kiên định nghiêm túc. Ta sẽ nghĩ biện pháp để cho ông sống, nhất định là như thế. Hoài, ta nói là nếu như thôi, dù sao thì làm người ai cũng phải chết. Này, Tiểu Phàm, ta nghe nói ở địa ngục rất đáng sợ, rất cô đơn, về sau sẽ không gặp được người nữa à? Lâm Phàm buông cái sẻng trong tay xuống, đi đến vỗ vai Lão Trương, ánh mắt kiên định nói. Ông là bạn tốt nhất của tôi. Tôi sẽ không để cho ông cô đơn đâu. Nhất định là tôi sẽ đi theo ông, bảo vệ ông, không để cho bất kỳ ai khi dễ ông đâu. Tình cảm vô cùng chân thành tha thiết. Một già một trẻ, tình cảm khăng khít đến cỡ nào. Lão Trường vỗ vỗ vai Lâm Phàm, lâm vào trầm tư. Này, Tiểu Phàm, ta nghe nói rèn luyện thân thể có thể làm cho mình khỏe mạnh hơn đó, sống càng lâu đó, ta nhất định phải sống được rất lâu đó. Chi bằng chúng ta đi rèn luyện thân thể. Ê, người có chịu không? Được mà. Hai người nhìn nhau, sau đó vui vẻ cười. Ê, được rồi, quét nốt đi, sau đó chúng ta sẽ đi. Đạo thụ lắng nghe hai người này nói chuyện, nó rất khó hiểu, cảm giác lời nói của bọn họ rất thâm ảo. Về phần Tiểu Kê thì chỉ có một ý nghĩ quen thuộc, đồ đen. Chương 370. Ta tìm Lâm Y Sinh. Tại ủy ban đặc biệt, trong phòng họp, Ngô Thắng cùng với trưởng lão sáng sớm đã đến tìm Độc Nhãn Quái. Chúng ta tập trung nghiên cứu một chút những mảnh vỡ kia được không? Mảnh vỡ của cây trường thương lấy được ở trường Bạch Sơn ẩn chứa một môn thương pháp. Từ đó truy ra thì thấy rằng nó rất mạnh. Nếu như không có Lâm Phàm ngăn cản, sợ rằng bọn họ phải giao ra ở đó. Độc Nhãn Quái nói. Các người sợ ta không cho chia sẻ cho các người sao? Ngô Thắng và Độc Nhãn Quái liếc nhìn nhau, vội vàng nói. Ê, ta không có ý tưởng này, chúng ta rất tín nhiệm ông mà. Đối với bọn họ, chỉ cần ngoan ngoãn một chút là được. Sếp, chúng ta ở trường Bạch Sơn phát hiện. Hai, chúng ta đã đủ để lĩnh ngộ một đoạn thời gian rồi. Lưu Hải Thiềm nói. Hắn lĩnh ngộ được đạo gia cao thâm ở đạo thụ, đủ để cả một đời từ từ nghiên cứu. Về phần thủ lĩnh ở trường Bạch Sơn kiếm chắc được gì, lại càng không thể xem thường. Độc Nhãn Quái nói. Trong khoảng thời gian này, mọi người gác hết sự tình lại, tập trung lĩnh ngộ những thứ chúng ta đã lấy về. Cái này có thể trợ giúp chúng ta tu hành rất lớn đó. Nghe lời này, bọn Vĩnh Tín Đại Sư rất kích động, cũng đã sớm chờ đợi không kịp. Bọn họ là người đi trước. Các thành viên của ủy ban đặc biệt ở Hạ Đô đều không có thu hoạch được đến như vậy. Cũng không biết có biết bao nhiêu người thèm đến đỏ mắt. Độc Nhãn Quái lo lắng một việc. Đến cùng, có nên đem chuyện này nói cho Từ Lão Tự Gia Tử ở Hạ Đô hay không? Thế nhưng suy nghĩ đi suy nghĩ lại, tốt nhất là mình cứ tu luyện trước, chờ đến khi có thành tựu rồi truyền cho bọn họ cũng không sao. Đúng lúc này chuông điện thoại vang lên, nhìn số trên điện thoại, lão cười khổ. Tôn Hiểu livestream trực tiếp ở trường Bạch Sơn, đã đem những thu hoạch của bọn họ đưa ra trước công chúng. Từ lão đầu làm sao mà không biết, với tính cách của lão, khẳng định là sẽ đến kiếm trác một phen, lúc này ở ám ảnh hội. Bắc Đào đưa bọn Mộc Hạo về. Kim Bát là bảo bối thần bí, có thể trấn áp Thiên Túc Ngô Công, tất nhiên là có tác dụng rất lớn. Phàm nhân tầm thường không nhìn ra tác dụng của Kim Bát, nhưng nhiều người lực lớn, toàn bộ tổ chức tập trung vào nghiên cứu, nhất định là có thể tìm ra môn đạo. Đây là lần đầu tiên ám ảnh hội tiếp xúc với tinh không đại tộc, hình thành một cây cầu nối. Thời điểm về đến tổng bộ của ám ảnh hội, Mộc Hạo được đãi ngộ giống như là hoàng đế. Tất cả thành viên đều kính sợ. Bọn họ coi Mộc Hạo giống như là một loại tồn tại không thể đắc tội. Kim Bát này rõ ràng là có liên quan đến Phật gia. Ám ảnh hội lập tức triệu tập các đại sư nghiên cứu lý luận của Phật gia, tập trung vào đây. Bất kỳ dấu vết gì cũng không có bỏ qua, dù cho là một đường vân hay là một đồ án cũng phải tìm cho ra bằng được. Có đại sư cho rằng thứ này giống như trong thần thoại, là pháp bảo của một vị đại hòa thượng. Không lẽ đây là Kim Bát của Pháp Hải? Có người liền hỏi Pháp Hải là ai. Vị đại sư này ho nhẹ một tí, sau đó nói: Pháp Hải không biết yêu. Vị đại sư này vừa mở miệng, không bao lâu sau trên đầu liền bị gõ một cái, vang lên tiếng kêu đau đớn mếu máu. Mộc Hạo đang hưởng thụ sự phục vụ của bọn này, kỳ thật cũng rất quan tâm đến tình huống của Kim Bát. Đầu tiên phải nói đến là con Thiên Túc Ngô Công kia rất lợi hại. Kim Bát có thể trấn áp được Thiên Túc Ngô Công thì lại càng thêm bất phàm. Từ sâu trong tinh không tới đây, không phải là muốn để tìm bảo bối hay sao? Lúc này, tại bệnh viện tâm thần Thanh Sơn. Lý Ngang ở đâu? Lâm Phàm và Lão Trương từ trong nội thành đi vào. Con đường có chút xa, nhưng đối với bọn họ, mục đích là muốn rèn luyện thân thể, tập thể dục mà nói, thì khoảng cách này cũng không thành vấn đề. Hai người bệnh quan trọng của bệnh viện trở về, ở trong bệnh viện sôi trào. Nhưng quả thật là mọi người cũng rất mong đợi. Lý Ngang đâu? Lý Ngang đâu? Mau báo với viện trưởng là Lâm Phàm và Lão Trương đã về. Có thể có trọng lượng như vậy trong lòng của các nhân viên y tế, khẳng định chỉ có thể là Lâm Phàm, những người khác không thể có được. Một vị hộ lý cẩn thận từng ly từng tí, chỉ về đằng trước, sau đó kêu lên một tiếng. Lý Ngang! Lý Ngang! Có người tìm ngươi kìa! Ở đằng xa, Lý Ngang vừa làm việc vừa nhắn tin cho các em gái. Nghe gọi như vậy thì giật mình. Một loại khí tức quen thuộc truyền đến, giống như tản ra một loại tín hiệu nguy hiểm. Lập tức liền cất điện thoại, ngẩng đầu nhìn. Chả nhìn thì thôi, vừa nhìn thì toàn thân phát run. Đây là hai bệnh nhân được xếp vào diện nguy hiểm nhất trong lòng của hắn. Lý Ngang bây giờ tương lai tràn ngập lòng tin. Ở trong danh sách các em gái danh bạ điện thoại của hắn đã đến 520 em. Đây là một con số rất có ý nghĩa. Hắn đôi lúc nghĩ, các em gái nếu như biết mình đặt tên các em là tuyệt đối quan trọng, thì khẳng định là sẽ rất cảm động. Tôn Năng, có đi cùng với ta không? Lý Ngang ngẩng lên nhìn hai bệnh nhân tâm thần kia, thầm nhút nước bọt. Tôn Năng lẩn ra xa xa, giả bộ như không nghe được. Tuy nói Lý Ngang vẫn luôn giới thiệu các em gái cho mình, thế nhưng hai tên tâm thần này là không thể đùa được đâu, tốt nhất là tránh xa một chút. Mẹ nói trước Tôn Năng, ta sẽ không giới thiệu các em gái cho người nữa. Lý Ngang lầu bầu, bạn bè cái rắm chó gì. Hết cách, hắn chỉ có thể run run rẩy rẩy đi đến chỗ của Lâm Phàm. Cũng còn may bây giờ là ban ngày, xung quanh còn có không ít người. Nếu như gặp sự tình gì nguy hiểm, chỉ ít còn có người trợ giúp. Huống hồ, tốc độ chạy của mình cũng thuộc dạng rất nhanh. Ê, xin chào, Lý Ngang. Ê, xin chào, ê, Lý Ngang. Hai người vấn an Lý Ngang, giống như là bạn tốt nhiều năm không gặp. Duỗi ra hai tay, chờ đợi đối phương chạy đến, ôm ấp. Lý Ngang cũng không còn giống như là một tên mới vào nghề nữa. Liền khoanh tay, Các người khỏe không? Lý Ngang cố gắng tỏ ra bình tĩnh, khuôn mặt mỉm cười, tỏ ra là một chuyên gia trị bệnh tâm thần rất có chức nghiệp. Hắn đã đọc rất nhiều sách, nhất là những cuốn sách mà Hách viện trưởng đã biên soạn. Ở nội dung ở trong sách nói với hắn, lúc giao lưu với bệnh nhân tâm thần thì điều quan trọng nhất là phải giữ khuôn mặt tươi cười, truyền đến một cảm xúc thật tốt đẹp. Này, rất lâu không gặp, có khỏe không? Lâm Phàm hỏi. Ta khỏe, là ta rất khỏe đó. Lý Ngàn có thể nói với đối phương, gần đây ta đang la liếm một em gái, có chút khó, tâm tình của ta rất tệ, nhưng nói ra cũng vô ích, các người làm sao hiểu được. Này, cái này trả lại cho ngươi. Lý Ngang vừa nhìn thấy thì giật mình, không hiểu hành động của Lâm Phàm là gì. Hắn lại đưa tiền. Lý Ngang biết bệnh nhân tâm thần làm gì có nhiều tiền tài. Hắn là một hộ lý, có chức nghiệp, có tâm, làm sao lại có thể lấy tiền của bệnh nhân tâm thần. Này, trước kia ta vay ngươi tiền đi mua quà thăm bạn nằm viện đó, ngươi đưa cho ta 120 đồng, ta vẫn nhớ mà. Bây giờ ta có tiền rồi, ta trả ngươi này. Lâm Phàm nói. Quả thật là Lý Ngang đã quên đi chuyện này. Đối với Lý Ngang, đàn ông là tiền bạc là vật ngoại thân. Tiền của hắn chỉ là để đổ vào các em gái, chứ cũng có mấy khi hắn nhớ đến tiền chi tiêu việc khác. Không cần đâu. Ta cũng không cần nhiều tiền mà. Lý Ngang không dám cầm, chỉ sợ cầm vào thì lại sinh ra chuyện. Nếu như Tôn Hiểu biết việc này thì khẳng định rất đau lòng. Cái tên này, người làm sao không biết quý trọng vậy? Có biết bao nhiêu người muốn giữ mối quan hệ với Lâm Phàm, vậy mà người lại muốn tránh ra. Lâm Phàm mỉm cười nói, đừng lo mà, chúng ta bây giờ có rất nhiều tiền đó. Lúc trước chúng ta đã bán đồ được 100 triệu mà. Thật đấy. Lý Ngang vừa nghe thì trợn mắt, nhìn Lâm Phàm, trong đầu đầy dấu chấm hỏi. 100 triệu, thật sao? Ê, đúng vậy, chúng ta bây giờ là có rất nhiều tiền đó. Lý Ngang chớp chớp mắt, cảm giác như là bị đả kích. Hắn vất vả, lăn lăn lộn lộn. Một tháng mới được có 20.000. Vì sao? Hai bệnh nhân tâm thần mới chỉ rời đi một thời gian, bây giờ về đã có đến 100 triệu. Là chênh lệch khổng lồ đến vậy. Cuối cùng Lý Ngang thở dài, không có khách khí, tiếp nhận tiền trong lòng bàn tay của Lâm Phàm. Là ta nghèo, là ta rất nghèo, được chưa? Hắn rất muốn nói với Lâm Phàm, tiền này đã vay lâu như vậy, tại sao không tính lãi? Thế nhưng thôi thì bỏ đi. Lâm Phàm và Lão Trương cười rất vui vẻ, đem tiền trả lại cho Lý Ngang. Người là người tốt. Ê, đúng vậy, người là người rất tốt. Đối với bọn Lâm Phàm mà nói, Lý Ngang quả thật là khó hiểu. Sau đó, ngay khi bọn Lâm Phàm rời đi không lâu, ở cửa bệnh viện tâm thần truyền đến một thân ảnh. Cô tìm ai? Tiểu Khải hai mắt tỏa sáng, là một mỹ nữ. Thái độ của Tiểu Khải trong nháy mắt liền thay đổi. Trong đầu liền tưởng tượng đến đủ các loại. Bình thường nhân vật chính ở trong chuyện khi gặp các em gái chính là bộ dáng như vậy. Ta muốn tìm Lâm Y Sinh. Cô gái kia nói. Lâm Y Sinh. Tiểu Khải rất nghi hoặc. Hắn làm việc ở đây nhiều năm như vậy cũng chưa từng nghe đến có vị bác sĩ nào họ Lâm. Em gái này liệu có nhầm gì không? Hắn nhìn chằm chằm đối phương, càng nhìn càng cảm giác quen thuộc, dường như đã gặp ở đâu đó. Cô chính là dẫn chương trình ở trên đài truyền hình Lương Viện. Này, mỗi khi buổi tối tôi đều xem bản tin thời sự của cô đó. Cô rất nổi tiếng. Thật sự là kích động. Lương Viện dù sao cũng là một idol. Bệnh viện tâm thần Thanh Sơn mỗi tối đều phát bản tin của nàng. Hắn khi đó cũng xem, cảm giác người dẫn chương trình này rất xinh đẹp. Chương 371 là người nông cạn. Lương Viện giữ lễ nghi, mỉm cười. Cảm ơn. Nàng tới đây là tìm bác sĩ Lâm. Nàng lấy hết dũng khí, Bởi vì từ đó ngày cho đến sau này, nàng không có nhận được thư của bác sĩ Lâm nữa. Lúc đầu nàng nghĩ có lẽ là bác sĩ Lâm bận rộn nhiều việc. Nhưng sau đó, nàng có cảm giác không đúng. Đã qua rất lâu, tại sao không có thư hồi âm? Sau khi suy nghĩ mông lung, nàng quyết định đi hỏi các đồng sự của mình tư vấn. Một đám người cũng chưa từng trải qua chuyện như vậy, cũng không phân tích được ra điều gì. Có người nói, có lẽ là bác sĩ Lâm bận rộn quá nhiều. Cũng có người nói, có khi bác sĩ Lâm ở bệnh viện tâm thần rất nguy hiểm. Bệnh nhân tâm thần có xu hướng bạo lực. Liệu rằng bác sĩ Lâm có phải là... Lương Viện không dám nghĩ đến những điều đó. Bởi vậy, nàng quyết tâm tìm đến tận đây, tận mắt gặp bác sĩ Lâm. Dù chỉ là bạn qua thư, rất bí mật, nhưng nàng cũng rất lo lắng. Sau khi gặp mặt, thì không còn tìm được cảm giác thần bí đó nữa. Các đồng nghiệp còn trêu ghẹo nàng. Nhỡ đâu sau khi gặp mặt, thì lại nhận ra bác sĩ Lâm là một lão già hom hem thì sao? Lương Viện khẳng định cũng nghĩ đến vấn đề này. Nàng một mực an ủi chính mình. Chúng ta chỉ là bạn qua thư mà thôi, làm gì có ý tứ gì khác. Qua thư không thấy mặt, đây là một loại giao lưu tinh thần với nhau. Lúc này, Tiêu Khải rôn rôn rầy rầy, thẹn thùng, biểu hiện rất kích động. Lương tiểu thư, cô có thể chụp ảnh với tôi một bức được không? Hắn sẽ gửi bức ảnh này vào trong nhóm chat để những người bạn kia, những kẻ đã từng nói làm ở bệnh viện tâm thần không ra gì, nhìn một chút xem các người thấy ta gặp ai đây chưa. Lương Viện là đến tìm Lâm Phàm, không phải là đến chụp ảnh với người khác. Nhưng nàng là người của công chúng, đối phương yêu cầu cũng không có gì là quá phận. Nàng gật đầu đồng ý. Nàng mang theo nụ cười chuyên nghiệp chụp ảnh cùng với Tiểu Khải. Sau đó, nhìn thấy Tiểu Khải đắc ý nghịch điện thoại di động, coi Lương Viện như là không khí vậy. Đối với Tiểu Khải mà nói, quan trọng nhất chính là nhóm chat của hắn. Hắn phải nhận được lời khen và sự tán dương của bằng hữu. Xin hỏi... Lương Viện thấy Tiểu Khải cắm cúi vào điện thoại có chút bất đắc dĩ. Bảo vệ bây giờ, chức trách làm việc thật tệ, không ra cái gì cả. Đúng lúc này, một cỗ xe limousine màu đen lái tới. Cửa kính sau chậm rãi hạ xuống, Hách viện trưởng thò đầu ra. Có chuyện gì không vậy? Âm thanh quen thuộc truyền đến, làm cho Tiểu Khải kinh hãi vội vàng cất điện thoại, chạy đến trước xe cung kính. Xin chào viện trưởng. Hách viện trưởng tò mò. Có chuyện gì? Dạ báo cáo viện trưởng, đây chính là phát thanh viên chữ danh của đài truyền hình thành phố Duyên Hải, là MC Lương Viện đó. Nàng tới đây là muốn tìm một bác sĩ. Tiểu Khải nhất định phải thể hiện thật tốt trước mặt của viện trưởng, như vậy mới có hy vọng tăng lương. Hách viện trưởng bây giờ chẳng thiếu cái gì, khí chàng toàn thân cũng tăng lên. Nếu như là một tiểu cô nương bình thường đến bệnh viện tâm thần Thanh Sơn mà nói lão thân là viện trưởng thì khẳng định sẽ vênh mặt, làm cho tiểu cô nương nọ cảm giác đây chính là vị viện trưởng vĩ đại ấy. Thế nhưng bây giờ Hách viện trưởng lại xuống xe, lộ ra một nụ cười rất chuyên nghiệp. Thì ra là Lương tiểu thư đại danh đỉnh đỉnh, bảo sao ta nhìn quen mắt như vậy. Bệnh viện tâm thần của chúng ta mỗi một đêm đều xem bản tin của cô đó. Ấy, có thể trở thành idol của bệnh nhân bệnh viện tâm thần của ta, đây là vinh hạnh à. Nói đến đây, lão luôn cảm giác có gì là lạ. Lương tiểu thư, mời mời lên xe. Có chuyện gì, chúng ta đi vào phòng làm việc rồi từ từ nói. Viện trưởng, vậy đã quấy rầy ông rồi. Được rồi, không sao, không sao. Tiêu Khải nhìn thấy viện trưởng trước mặt thể hiện một màn thật tốt, thế nhưng đối với hắn cũng chẳng có hứng thú quá nhiều. Ở trong phòng làm việc, Hách viện trưởng bưng trà cho Lương Viện. Lương tiểu thư, cô uống thử xem, nước trà không tệ đâu à. Hách viện trưởng rất nhiệt tình, cảm ơn. Lương Viện lễ phép. Hách viện trưởng đẩy một tệp hồ sơ đến trước mặt của Lương Viện. Ở Lương tiểu thư, cô nhìn xem. Lương Viện uống trà, vội vàng đặt chén xuống, cầm tập hồ sơ, lật ra tờ thứ nhất, là lịch sử thành lập của Bệnh viện Tâm thần Thanh Sơn. Trong đầu của nàng đầy nghi ngờ, đây là gì chứ? Ấy Lương tiểu thư, cô là một biên tập viên, có thể xem quê quán sản nghiệp. Bệnh viện Tâm thần Thanh Sơn này của chúng ta đã thành lập một thời gian rất dài, là tự cấp tự túc. Các phương diện, các thiết bị đều rất tốt, cũng đã chữa trị được rất nhiều bệnh nhân tâm thần. Nói không phải dám nhiều lời chứ, Bệnh viện Tâm thần Thanh Sơn này của ta là bệnh viện đứng đầu cả nước. Chỉ là đáng tiếc, tiền bạc bỏ ra cho các bệnh nhân thật sự là rất tốn kém, cũng không có tiền để làm công tác tuyên truyền. Thậm chí có nhiều người còn không biết đến sự tồn tại của bệnh viện chúng ta đó. Ta rất đau lòng đó. Hóa ra lão khách khí với Lương Viện như vậy cũng là vì đối phương là một người nổi tiếng. Nếu như nàng có thể tuyên truyền cho Bệnh viện Tâm thần Thanh Sơn của lão một chút thì thật là tuyệt vời. Có lẽ người đến đây điều trị bệnh sẽ xếp hàng như con rồng. Lương Viện lúc đầu cũng không biết ý tứ của lão hách, thế nhưng bây giờ xem như đã hoàn toàn minh bạch. Thì ra là muốn nàng quảng cáo miễn phí cho. Hách viện trưởng, ở trong đài truyền hình có quy củ, biên tập viên không thể nào làm việc tư. Nếu như muốn quảng cáo trên TV thì cần phải trả tiền quảng cáo đó. Những cái này tôi không thể quyết được. Là cự tuyệt rất thẳng thắn, ý tứ rất rõ ràng. Vậy cần bao nhiêu tiền? Cái này cũng không thể nói được, phải xem hách viện trưởng muốn đặt quảng cáo ở đoạn nào. Có cái rẻ thì là mấy triệu, có cái đắt thì là mấy chục triệu đó. Nghe hách viện trưởng vừa nghe xong thì trong lòng lập tức tính toán, lên cảm giác đây là cướp tiền à. Có chút đắt à, số tiền này chính là có thể cải thiện chi tiêu của người bệnh đó. Lão đầu tiên tưởng rằng là miễn phí, nhưng hiện tại thôi bỏ đi. Hách viện trưởng, tôi có thể hỏi ông về một người không? Có thể chứ, cô muốn tìm ai? Cái khác không nói chứ, ta đã ở Bệnh viện Tâm thần Thanh Sơn này mấy chục năm, từ một bác sĩ nhỏ nhoi lên đến chủ nhiệm, sau đó lên đến viện trưởng, cho nên mọi người ở đây ta đều rất quen đó. Lương Viện nói, tôi muốn tìm bác sĩ Lâm. Bác sĩ Lâm. Trong lòng của hách viện trưởng nghi ngờ bác sĩ Lâm. Nếu như lão nhớ không nhầm mà nói, ở trong Bệnh viện Tâm thần Thanh Sơn không có bác sĩ nào họ Lâm. Này, liệu có hiểu lầm gì không? Lương tiểu thư, cô có biết tên của bác sĩ họ Lâm đó không? Biết. Bình thường chúng ta đều có qua lại qua thư từ. Hắn tên là Lâm Phàm đó. Thời điểm nghe được lời này, trong lòng của hách viện trưởng như cuộn sóng, bị lời của Lương Viện nói ra làm cho ngây ngần. Bác sĩ Lâm là Lâm Phàm. Này, cô có biết không, hắn là bệnh nhân tâm thần đó. Vì sao cô lại gọi hắn là một bác sĩ? Tôi biết. Cô quen hắn sao? Hách viện trưởng hỏi. Là tôi và hắn vẫn luôn thư từ qua lại, nhưng trong thời gian này đợi mãi không thấy hồi đáp. Tôi sợ hắn xảy ra chuyện, cho nên đến xem một chút. Hách viện trưởng thật ra cũng biết Lâm Phàm vẫn có một người bạn qua thư, chỉ là cho đến bây giờ lão cũng không biết người bạn qua thư ấy là ai. Không nghĩ tới lại chính là dẫn chương trình nổi tiếng của thành phố Duyên Hải. Lão thật hâm mộ. Viện trưởng, ông có biết không? Lương Viện tò mò hỏi. Ở Bệnh viện Tâm thần Thanh Sơn có hai khách VIP, chính là Lâm Phàm và lão Trương. Làm sao mà không biết? Biết. Ê, bác sĩ Lâm ở đây là một bác sĩ trẻ kiệt xuất, bộ dáng đẹp trai, làm việc chuyên trách. ở bệnh viện tâm thần của chúng ta rất được yêu quý. Bất quá cô đến không đúng lúc. Hắn đã bị tôi sắp xếp đến đi học ở xa rồi, đi bồi dưỡng chuyên môn đó. Hách viện trưởng chớp chớp mắt, nói lời bịa đặt. Nếu như có thể so với độc nhãn quái thì cũng là 1-9, 1-10. Nếu như nói thêm cả Lý Lai Phúc, Lý tiện nhân kia, thì cũng có thể nói là bộ ba nguy hiểm. Thì ra bác sĩ Lâm lại ưu tú như vậy sao? Lương viện mặt mũi tràn đầy sùng bái. Hách viện trưởng trợn mắt. Này, cô gái này có lẽ là mê Lâm Phàm thật sao? Đúng vậy, rất rất ưu tú đó. Người còn trẻ. Cô muốn ta gọi điện thoại cho hắn để hắn nói chuyện với cô không? Lương viện vội vàng khoát tay. Không cần đâu, tôi chỉ cần biết hắn còn tốt là được rồi. Tôi và hắn là bạn qua thư. Bạn qua thư quan trọng nhất là cảm giác thần bí. Nếu như gặp mặt thì sẽ không còn vui nữa. Hách viện trưởng cũng không có móc điện thoại. Lão thật ra rất hiểu Lương viện. Lão biết chắc chắn nàng sẽ từ chối. Lão nói ra chỉ là nói cho có lệ mà thôi. Trong lòng của lão nghĩ, Lâm Phàm ấy Lâm Phàm, Hách nhân ta đối với người không tệ, sau này người không được phụ ta đó. Khẳng định là phải mang Tiểu Bảo đến đây nhiều lần vào, để Tiểu Bảo tài trợ thật nhiều vào. Không lâu sau, Lương viện hài lòng rời đi. Thời điểm nàng đi ra ngoài, bước chân của nàng rất thanh thản, khác hẳn với vẻ nặng nề lúc đến. Hách viện trưởng đứng trước cửa sổ, nhìn ra bóng lưng kia mỉm cười. Không nghĩ tới, Lâm Phàm lại có mị lực như vậy. So với lão lúc còn trẻ cũng không kém. Khi còn trẻ, lão cũng làm cho các cô nương sống dở chết dở vì lão đó chứ. Thế nhưng đối với lão, tất cả chỉ là hồng phấn khô lâu mà thôi. Ai nhất định phải tỏ ra oai phong một chút. Chương 372. Trong nháy mắt lại trở nên nghèo khổ. Phố xá sầm uất, Lâm Phàm và lão Trương mang theo Tiểu Kê thanh thản đi dạo. Cuộc sống mỗi một ngày đều rất thành thơi, không có ảnh hưởng gì quá lớn. Từ trước tới giờ cũng không mâu thuẫn với ai, cũng không xung đột với ai. Tất cả đều hòa bình như vậy. Này, chúng ta còn nợ tiền của ai không nhỉ? Ta cũng nhớ hình như là không đó. Bọn họ vay tiền mua đồ, là người ta phải rất tin tưởng bọn họ thì mới cho vay tiền chứ. Rất hiển nhiên, người ta tin tưởng mình như vậy thì mình cũng phải giữ lấy chữ tín. Ở đằng xa có tiếng hò hét. Lâm Phàm và lão Trương rất thích náo nhiệt. Thường ngày nếu như gặp phải thì đều sẽ dừng lại xem một chút. Này, những đứa bé kia nhảy thật sự là vui mắt đó. Lâm Phàm nói. Là một đám trẻ con chừng 6-7 tuổi mặc váy màu trắng đang vui sướng nhảy nhót rất đáng yêu. Quậy! Nếu như Tiểu Bảo có thể mặc như vậy thì khẳng định cũng rất đáng yêu đó. Tôi cũng đang nghĩ như ông đó. Nếu như bây giờ Tiểu Bảo ở đây biết suy nghĩ của bọn họ, khẳng định là sẽ muốn tự tử. Tiểu Bảo ta là con trai nhà phú gia đó, là phải cần giữ mặt mũi đó. Bảo ta mặc quần áo của mấy đứa con gái, thà là bảo ta chết đi cho xong. Đám thị dân đang đi ngoài phố cũng dừng lại xem. Bọn họ cũng rất tò mò đối với những sự náo nhiệt. Thời gian dần dần trôi qua. Có người xem xong thì đi. Có người thì bỏ tiền vào trong thùng quên tiền. Lâm Phàm và lão Trương liếc nhìn nhau. Xem biểu diễn là phải quên tiền đó. Như vậy mới là người tốt. Bọn họ móc túi, lấy ra mấy trăm đồng. Bọn họ bây giờ đã là người có tiền. Trong túi có mấy trăm đồng là chuyện bình thường. Cảm ơn ca ca, cảm ơn gia gia. Các cô bé trên mặt lộ ra một nụ cười chân thành. Cảm ơn hai người đã quên tiền. Tiểu tỷ tỷ đứng ở một bên cũng mỉm cười gật đầu. Lâm Phàm hỏi, này các ngươi bây đang làm hoạt động gì sao? Tiểu tỷ tỷ kia nói, chúng tôi là hội nhi đồng thiếu niên Long Quốc, là muốn quyên góp chuyên dùng để chữa trị cho những em bé có hoàn cảnh khó khăn bị bệnh đó. Bây giờ chúng tôi đang quên tiền, có thể hy vọng quên càng nhiều càng tốt. là trợ giúp những bệnh nhi không có tiền sao? Lâm Phàm hỏi. Đúng vậy. Tiểu tỷ tỷ kia nói. Ngân sách của các nàng quả thật đã những năm qua đã cứu được rất nhiều người. Nhưng đại đa số tiền là quên từ lòng hảo tâm của các mạnh thường quân. Đây là bạn tốt của ta đó, Lão Trương. Chúng ta cũng rất thích trợ giúp người khác đó. Lâm Phàm nói. Lão Trương gật gật đầu. Ê, không sai. Giúp người làm niềm vui. Có thể làm cho chúng ta càng thêm vui vẻ à. Không ngờ, hai vị lại thích giúp đỡ người khác như vậy. Đúng vậy. Nếu không thì các vị cũng sẽ không quên tiền như thế. Lâm Phàm nở nụ cười sáng lạn. Hắn cũng rất thích được người ta khen ngợi. Đúng rồi. Ta có thể nhìn ra nội tâm của cô. Cũng rất hiền lành. Cô là một người tốt. Lâm Phàm quả nhiên là có năng lực nhìn thấu nội tâm của người khác. Sau đó, chỉ thấy Lâm Phàm và Lão Trương châu đầu ghé tai thì thầm gì đó. Dường như đã được quyết định, Lâm Phàm đưa một tấm thẻ ngân hàng. Cái này cho cô này. Đây là... Tiểu tỷ tỷ rất hiếu kỳ. Nàng gặp mọi người quên tiền đều là tiền mặt. Chưa bao giờ thấy ai cho một cái thẻ ngân hàng. Không lẽ là muốn quét thẻ hay sao? Thế nhưng... các nàng từ trước tới nay cũng chưa bao giờ quét thẻ. Ở trong này có một chút tiền đó. Ta và Lão Trương hy vọng có thể giúp đỡ được thật nhiều người đó. Mật mã ghi ở đằng sau, đừng quên. Bọn họ phất tay với tiểu tỷ tỷ kia. Sau đó đi về hướng đám đông. Tiểu tỷ tỷ đứng ngây người tại chỗ. Thời điểm phản ứng lại thì đã không thấy hai người kia đâu nữa. Ở ngay bên kia chính là máy rút tiền. Nàng cảm giác có gì đó không đúng. Nàng đi đến bên đó, cắm thẻ vào, nhập mật mã. Hình ảnh biến động, kiểm tra số dư còn lại. Trong nháy mắt, nàng thấy những con số hiện lên thì trợn mắt không thể tin được. Này, này, đây là... 10, 100, 1000, 100 triệu... Tiểu tỷ tỷ dường như là bị kinh sợ. Nàng ngồi bệt xuống đất. Nàng đã bị hù dọa. Nàng lớn như vậy nhưng chưa từng thấy qua nhiều tiền như thế. Nàng đứng lên che miệng. Nước mắt chảy xuống tăng tòng. Không phải là khóc vì cảm động mà là khóc vì sợ. Nàng vội vàng cầm tấm thẻ ngân hàng chạy ra ngoài. Nàng muốn đi tìm hai vị kia trả lại thẻ ngân hàng cho bọn họ. Là quá nhiều tiền, nhiều đến mức làm cho nàng sợ sệt. Chỉ là tìm kiếm một vòng cũng không thấy. Biển người mênh mông còn tìm làm sao được. Nếu như nàng là một người đam mê xem livestream của Tôn Hiểu, nàng sẽ nhận ra hai người này rất dễ tìm. Lúc này, tại ủy ban đặc biệt, Kim Hòa Lị bận rộn. Cường giả tinh không đến. Tình huống ở trường Bạch Sơn rất tồi tệ. Căn cứ vào vệ tinh giám sát, ở bên kia đã có biến hóa. Mỗi một ngày, sự tình ở đó đều thay đổi. Có người gõ cửa. Mời vào. Kim Hòa Lị nhìn thấy bọn họ thì kinh ngạc, không nghĩ rằng lại tới đây. Có chuyện gì không? Đây là hai vị trụ cột của ủy ban đặc biệt. Nếu như không có Lâm Phàm mà nói, thì có trời mới biết ủy ban đặc biệt sẽ xảy ra chuyện gì. Long Quốc sẽ xảy ra chuyện gì. Tinh cầu này sẽ xảy ra chuyện gì. Chúng tôi đến là muốn nói chuyện với cô đó. Lần trước chúng tôi đã vay tiền, chúng tôi muốn trả. Nhưng vừa rồi ở ngoài đường, chúng tôi nhìn thấy người ta đang ủng hộ từ thiện. Là ủng hộ thật đó, là giúp cho quỹ nhi đồng đó, không phải là cho các nghệ sĩ đâu. Chúng tôi đem tất cả tiền ủng hộ cho các em nhỏ rồi. Cho nên tiền nợ cô có lẽ phải chờ một thời gian nữa. Lâm Phàm nói, hắn và Lão Trương cũng đã thảo luận với nhau. Lúc đó là chừa lại một chút tiền, nhưng không nghĩ tới. Loanh quanh trên đường về, lại gặp quán thịt nướng, vậy nên là hết. Kim Hòa Lị bất đắc dĩ, nàng còn tưởng rằng đây là việc gì lớn, lại không nghĩ đến, lại là chuyện nhỏ này. Thậm chí nếu như Lâm Phàm không nhắc, thì nàng tưởng nàng đã quên. Ta cũng không quan tâm đâu. Kim Hòa Lị nói, không, cô không quan tâm. Nhưng chúng tôi vẫn nhớ mà. Lâm Phàm đáp. Kim Hòa Lị muốn nói không sao. Các người cứ đi làm việc của mình đi. Thế nhưng khi ngẩng đầu lên, nàng lại muốn trò chuyện với bọn họ một chút, buông lỏng tâm tình một chút. Khoan đã, các người quyên góp bao nhiêu? Là 100 triệu đó. Cái gì? Bao nhiêu? Là 100 triệu. Kim Hỏa Lị trợn mắt nhìn Lâm Phàm giống như gặp quỷ. Đây là điều làm cho nàng không nghĩ tới. Này, người cầm 100 triệu. Quyên góp đi. Này, ây à, người... Các người quyên góp cho ai? Kim Hỏa Lị rất nghi ngờ liệu rằng có phải là bọn họ bị lừa gạt hay không. Nếu như thật sự bị lừa gạt, nàng lập tức sẽ báo cảnh sát. Là hội ngân sách nhi đồng thiếu niên Long Quốc đó. Kim Hỏa Lị cũng biết hội này, đây là một hội rất đáng tin cậy. Cuối cùng nàng chỉ còn cách thở dài. Được rồi, vậy lúc nào có tiền trả tôi là được. Vậy cảm ơn cô thật sự là người tốt. Kim Hỏa Lị cũng chẳng còn biết nói gì, đành vẫy phất phất tay. Được rồi, hẹn gặp lại. Lâm Phàm và Lão Trương gật đầu rời đi. Kim Hỏa Lị nhìn bóng lưng của bọn họ, lâm vào trầm tư. Từ trong ngăn kéo lấy ra một tấm gương soi mặt mình vào. Khuôn mặt vẫn xinh đẹp hoàn mỹ như vậy. Không lẽ mị lực của mình đã giảm bớt sao? Nàng tự nhiên hy vọng Lâm Phàm có thể trò chuyện với nàng thêm một chút. Màn đêm buông xuống. Ai vậy? Mộ Thanh mặc đồ ngủ, chuẩn bị đi ngủ. Nghe được có người gõ cửa, lập tức cảnh giác. Thân phận của nàng là người của công chúng, đồng thời cũng là người của ám ảnh hội. Gần đây nàng đã làm cho ám ảnh hội không hài lòng, biết đâu có nguy hiểm. Là ta đây. Lâm Phàm đứng ở ngoài cửa lặng lặng chờ đợi. Từ khi hắn từ trường Bạch Sơn trở về, rất muốn đi gặp bà xã. Chỉ là hắn còn rất bận bịu nhiều việc, chưa đến được. Ban ngày đi dạo phố, nấu cơm, còn đi ủng hộ bao nhiêu người. Mộ Thanh kinh ngạc, không biết Lâm Phàm tới đây là vì chuyện gì. Cũng không biết làm sao mà lại tìm được mình. Nếu như lúc trước hai bên còn chưa quen biết nhau thì nàng còn lo lắng. Thế nhưng bây giờ nàng lạch cạch mở cửa ra. Muộn như vậy đến đây tìm ta có việc gì không? Ơi, ban đêm ta không ngủ được. Ta rất nhớ nàng cho nên tìm đến đó. Lâm Phàm cảm thấy lời hắn nói cũng không có vấn đề gì. Dù sao, ở trong lòng của Lâm Phàm, Mộ Thanh là vợ của hắn. Mộ Thanh cũng không biết mình và đối phương quan hệ cụ thể là sao. Cuối cùng, nàng mở cửa, đứng sang một bên. Ở trong phòng, Mộ Thanh rót trà cho Lâm Phàm. Hai người ngồi trên ghế salon, trong phòng rất yên tĩnh, cũng không ai nói gì cả. Có nhớ ta không? Lâm Phàm mỉm cười hỏi, trong mắt tràn ngập yêu thương. Mộ Thanh bị lời này của Lâm Phàm làm cho có chút ngây ngẩn. Cho đến bây giờ, nàng cũng không hiểu quan hệ của mình và Lâm Phàm là gì. Vậy mà hắn lại hỏi thẳng như thế. Người đến cùng muốn ta trả lời thế nào đây? Là có... Mộ Thanh nói. Đến cùng là nói thật hay nói dối? Cũng chỉ có Mộ Thanh mới biết được. Cái này tặng cho nàng này lại là một cái lá vàng. Lúc Lâm Phàm đi qua đạo thụ, nói với đạo thụ là hắn sẽ đi gặp một người rất quan trọng, có thể cho hắn một chiếc lá hay không. Đạo thụ không nói năng nhiều lời, lập tức thả một chiếc lá xuống. Lúc Mộ Thanh nhìn thấy mảnh kim diệp này, nàng nhớ tới đã xem ở trên trình livestream, đã thấy gốc cây màu vàng. Ta không cần đâu. Nếu như nàng cầm được mảnh lá kim diệp này, cuối cùng cũng chỉ có thể cống hiến lại cho ám ảnh hội mà thôi.